Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 58, bịa đặt trần trụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh như vậy liền bắt đầu mưu đồ bí mật diệt trừ ta, xem ra hai người bọn họ đã tư định chung thân rồi. Cảm thấy ta vướng bận, cho nên mới cứ như vậy muốn diệt trừ ta, nói không chừng còn đã châu thai ám kết. Nam chủ chính là nam chủ, tốc độ này, hiệu suất này, đỉnh cao nha. Giờ phút này vẻ mặt Liễu Thịnh đầy hắc tuyến, bản quan không đáng tin cậy, không phải ngươi bảo bản quan đi sao, bảo bản quan xuống núi báo quan sao. Hiện tại lại nói bản quan không đáng tin cậy, bất quá lão thái phó đã đi rồi, cơ nhiên còn có thể trở về tìm ta, còn tính hắn có chút lương tâm, nếu hiện tại có thể chủ động cõng ta liền càng tốt. Mệt mỏi quá nha, Liễu Thịnh sửng sốt một chút, mở miệng nói, mệt mỏi, ta cõng ngươi. Diệp Khanh oản chấn kinh rồi, nhanh chóng che miệng lại, nàng vừa mới rồi có phải nói lỡ miệng hay không? Trực tiếp đem trào phúng nói ra, thái phó, ngươi nghe được cái gì rồi? Không có nha, ta chính là cảm thấy, đi cả ngày rồi, ngươi sẽ mệt mỏi. Nga, như vậy nha, Diệp Khanh oản lúc này mới thoáng yên tâm, bất quá thật đúng là mệt mỏi, vì thế cũng không khách khí, trực tiếp nhảy lên trên lưng hắn. Qua. Wow. Cơ bắp thật rắn chắc nha, không biết có 8 khối cơ bụng hay không. Diệp Khanh Oản lại bắt đầu mở hệ thống giao diện trào phúng. Nhưng vào lúc này, Liễu Thịnh bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, lôi kéo tay trực tiếp hướng bụng hắn. Sờ một chút không, Diệp Khanh Oản ngốc rồi, sau một lúc lâu choáng váng, nháy mắt từ trên lưng hắn nhảy xuống, B, A, N ra xa 3 mét. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, gì vậy? Hắn có phải là biết đọc tâm thuật không? Như thế nào ta muốn cái gì hắn đều biết. Nhưng Liễu Thịnh lại vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Làm sao vậy? Diệp Khanh oản dầm một tiếng nuốt nước miếng. Xong rồi nha. Hắn so với thiết lập trong nguyên tác tiểu thuyết càng ngày càng xa. Đối với ta quan tâm cũng có chút quá mức rồi. Hắn không phải đã thích ta rồi chứ? Nam Cung Mộ Vân nhìn đến phụ đề không ngừng cập nhật. Tức giận lại muốn ném chén trà. Diệp Khanh oản, vương bát đàn này. Ở bên ngoài nói hưu nói vượn cái gì, bổn vương khi nào cùng Hạ Tuyết Kiến hẹn hò. Còn ám kết châu thai, buổi sáng hẹn hò, buổi tối liền ám kết châu thai. Có đầu óc hay không? Lại nói, bổn vương rõ ràng là cho người trói Hạ Tuyết Kiến lại, đến miệng nàng liền biến thành hẹn hò. Này không phải trợn mắt nói dối sao? Bịa đặt tia, nta. Nhưng Nam Cung Mộ Vân không biết, trong nguyên tác chính là viết như vậy. Nhưng Nam Cung Mộ Vân không biết, trong nguyên tác chính là viết như vậy. Sớm tại đêm hắn bị hạ dược đó, hắn cùng Hạ Tuyết Kiến cũng đã có phu thê chi tình. Vương gia, này đã là chén trà thứ 6 ngươi hôm nay làm rơi, lại quăng nữa chỉ có thể dùng tay uống trà. Hứa Vi cũng không biết vương gia nhà mình như thế nào lại giống cái thùng thuốc nổ như vậy, động hay không động cũng liền nổ mạnh. Nam Cung Mộ Vân chừng hắn một cái, đem hắn tống cổ đi ra ngoài đổi ly trà. Sau đó kêu thị vệ tiến vào. Cách chương.